đây là thu nhập của mình trong một năm qua. Và cái tháng này, các bạn nhìn người đăng ký là biết là tháng này mình mới chụp xong ạ. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Là quý vị và các bạn cũng không nên là nói là quảng cáo nhiều quá hay chén này nọ, thông cảm giúp mình vậy ạ. Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Nhưng đúng vào lúc này, một gã kim đan kỳ cẩn thận tiến về phía trước. Ngay lúc vừa bước được bước thứ 5, trong hư không bỗng nhiên phát ra ngọn lửa cực nóng. Ngọn lửa này ngưng tụ giữa hư không, nóng vô cùng, trong nháy mắt tạo thành một quả cầu lửa tiến tới tu sĩ kia. Người này thậm chí là không kịp tét lên đã bị hình thần câu diệt biến thành tro tàn. Nhưng việc này vẫn chưa kết thúc, tu sĩ đó dường như đã động vào cấm chế nào đó, sau đó tạo thành một đoàn các phản ứng liên tiếp. Sắc mặt của Tiêu Thần âm trầm, cấm chế đó ẩn không gian, lúc trước hắn không phát hiện ra được chút nào. Nếu không phải dưới một kích như vậy, e rằng chỉ sợ sinh ra rất nhiều phiền toái. Hiện tại cấm chế bị khuấy động, lờ mờ phát hiện ra cấm chế mà dao động, hai mắt của Tiêu Thần hiện lên vô số cấm đạo phù văn. Các đạo phù văn tổ hợp lẫn nhau, vừa rồi phân chia thành từng mảnh một, ánh mắt hắn dường như là nhìn thấu qua hư không, gắt gao nhìn vào hư không phía trước. Nhất thời đưa ra dấu vết cấm chế che đậy kia trong đầu, hơn nữa còn cấp tốc tìm ra cách phá giải nó. Đúng lúc này, một đạo hỏa tiễn đột nhiên ngưng tụ, cách hắn không xa, bay thẳng đến bên cạnh hắn. Ánh mắt của Tiêu Thần chớp lên, không thi triển bất cứ thủ đoạn nào, phía dưới chân nhẹ nhàng đạp ra từng bước, qua trái, sau đó lùi về phía sau 3 bước, tránh khỏi ngọn lửa. Ngọn lửa chỉ xoẹt qua góc áo của hắn mà thôi, hoàn toàn không tạo thành một chút thương tổn gì cho hắn. Tuy rằng Tiêu Thần thoải mái tránh qua, nhưng mà có thể nhận ra có tu sĩ khác ở đây, ngọn lửa này uy lực không tồi. Tu sĩ Kim Đan Kỳ toàn lực ngăn cản nó cũng chỉ có thể được một lát. Nếu bị vây khốn trong đó một thời gian dài, tất nhiên là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi đây ngoại trừ Tiêu Thần, còn có 3 Nguyên Anh Kỳ nữa, cùng một đại hán có tướng mạo hung ác, một mỹ phụ trung niên, cùng một nam tử gầy. Đại hán kia có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, còn mỹ phụ và nam tử có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Hiện tại 3 người cầm chế đó công kích, tuy rằng tạm thời vô sự, nhưng mà cũng có một chút luống cuống tay chân. Đột nhiên một tiếng thét bê thảm mang lên. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn qua, đại hán kia có vẻ thoát khỏi công kích cấm chế mà đưa tay ra đáp một kim đan kỳ vào cấm chế. Tu sĩ đó lập tức bị ngọn lửa đốt cháy thành tro tàn. Hắn chỉ lạnh lùng cười, sau đó thân ảnh bay về phía trước, sắc mặt tất cả tu sĩ xung quanh đều đại biến, tránh ra xa. Đại hán thấy thế thì trong lòng đắc ý, cười dài nhanh chóng bay về phía trước. Nhưng mà người này lại không biết gì về cấm đạo thần thông, chỉ biết đánh bừa khiến cho động chạm đến cấm chế. Rất nhiều ngọn lửa hiện ra giữa hư không, thiêu đốt, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng thét bi thảm của tu sĩ sắp chết. Tiêu Thần nhíu mày, đại hán làm như vậy cũng chỉ có khiến cho hắn có chút phiền toái, nhưng mà hắn nhẹ nhàng bước đi trong nó, có thể tránh được ngọn lửa này, so sánh với người khác chắc chắn là thoải mái hơn rất nhiều. Dần dần Kim Đan Kỳ tu sĩ nhận thấy tình cảnh của Tiêu Thần, liền lập tức bám sát theo hắn. Có Tiêu Thần đi trước thì quả nhiên có thể né tránh toàn bộ hỏa diễm kia. Đối với tu sĩ đi phía sau, ánh mắt Tiêu Thần chớp lên không nói gì, không đuổi đi cũng không phàn nàn. Cảnh như vậy rơi vào trong mắt của các tu sĩ khác, khiến cho mọi người nhất thời bay lên phía sau Tiêu Thần. Sắc mặt của tất cả mọi người đều cung kính, tạo ra khoảng cách rồi bước theo phía sau. Quả nhiên có thể né tránh được toàn bộ hỏa diễm, trong lòng lập tức càng thêm kính sợ. Ánh mắt đầy cảm kích nhìn Tiêu Thần. Dù sao nếu không có Tiêu Thần, e rằng các tu sĩ Kim Đan Kỳ ở đây đều đã bị đại hán hung ác kia hại chết. Còn 2 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ khác là mỹ phụ và nam tử gầy yếu liếc mắt nhìn nhau. 2 người nhất thể đều gật đầu. Đồng thời độn quang chợt lóe đều hướng Tiêu Thần đi đến. độn quang thu liễm cách đó không xa. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, liếc mắt nhìn hai người kia, khẽ gật đầu. Hai người này thấy thế thì nhất thời tràn đầy vui mừng, chắp tay đứng phía sau. Trong phiến tinh không này, ngoại trừ đại hán hung ác kia, toàn bộ tu sĩ đều đi phía sau của Tiêu Thần, nhịp nhàng đi về phía trước, cực kỳ thoải mái đi bên trong biển lửa. Mà cũng lúc đó, trong đôi mắt của Tiêu Thần lóe ra cấm đạo phù văn càng nhiều hơn, đang toàn lực phá giải cấm chế nơi này. Đại hán hung ác đánh lung tung, đã rất nhiều ngọn lửa lại vây đến đốt cháy. Tuy rằng không tạo thành thương tổn gì cho hắn, nhưng mà tâm tình cực kỳ mất kiên nhẫn, dần dần là nôn nóng. Lúc này ánh mắt hắn dừng trên người Tiêu Thần, lập tức không để ý đến ngọn lửa kia, lập tức lóe lên độn quang, bay thẳng tới nơi này. Tên tiểu tử kia, xem ra ngươi có chút hiểu biết về cấm chế, hãy nhanh chóng phá hết cấm chế này đi. Đại hán hung ác thét lên, giống như là đang sai khiến hạ nhân, thực khiến cho làm cho người khác chán ghét. Ánh mắt Tiêu Thần bình tĩnh không nói một lời nào. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh và đám tu sĩ Kim Đan còn lại chỉ giận cũng không dám nói gì. Đại hán thấy thế thì cười đắc ý, độn quang trên người lóe ra, bay đến một chỗ. Nhưng mà đúng lúc này, Tiêu Thần khẽ lắc đầu, mặt không chút thay đổi nhìn lại đại hán hung ác, tàn nhạt nói. Nơi này không chào đón ngươi, đi ra chỗ khác. Âm thanh hờ hững nhưng mà khiến cho mọi người phía sau đều biến sắc. Rồi trong mắt hiện lên vẻ lo âu, đại hán hung ác kia không phải là loại người lương thiện gì. Hơn nữa tu vi đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, Tiêu Thần đã mở miệng chọc giận như vậy, sợ là rước phải phiền toái. Quả nhiên, đại hán hung ác nghe vậy lập tức biến đổi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, hắn cười lạnh. Người nói cái gì? Có ai dám nói lại lần nữa? Đáy mắt Tiêu Thần chợt lóe, thản nhiên nói. Ta nói là nơi này không chào đón ngươi. Chẳng nhẽ ngươi không hiểu sao? Ánh mắt của đại hán hung ác hiện lên vài phần sát khí lạnh lẽo, khuôn mặt dữ tợn, lạnh giọng nói. Đừng tưởng rằng ý vào việc mình biết một chút cấm chế là không coi ai ra gì. Nếu ngươi đã biết thì bổn quân sẽ ra tay bắt ngươi, đến lúc đó coi như xem ngươi có dám liều lĩnh như vậy nữa hay không. Thanh âm vừa dứt, hắn trực tiếp mở bàn tay to hướng Tiêu Thần đánh một chảo. Xem ra đối với hắn thì hạ một gã Nguyên Anh kỳ chỉ dỡ như trở bàn tay. Lệ mang chợt lóe trong đôi mắt của Tiêu Thần, sau đó đánh một chưởng tới một chảo của đại hán kia. Song chưởng chạm nhau, trong dự tính của mọi người đều không nghĩ đến điều này. Ngược lại, đại hán kia sắc mặt nhanh chóng cuồng biến, sau đó lập tức trắng bệch, miệng mũi nhất thời phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp dội ngược ra phía sau. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, đạp liên tiếp ba bước, giống như là dẫm cát không gian vậy, hư không chấn động, vô số cấm chế nơi này trong nháy mắt bùng nổ, rất nhiều ngọn lửa ngưng tụ trong hư không mà ra, không có công kích đám người Tiêu Thần mà lao thẳng đến thân ảnh của đại hán hung ác kia. Đại hán tuy rằng thực lực đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, nhưng mà hiển nhiên là một trưởng của Tiêu Thần đã bị làm trọng thương hắn, thực lực suy yếu hơn phân nửa, lại thêm vô số ngọn lửa tiêu hủy cấm chế bùng nổ, khiến hắn chỉ kịp thét hạ một tiếng, rồi lập tức đốt thành cho tàn, hình thần câu diệt hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Chỉ trong nháy mắt, bất quá cũng trong một nhịp thở, thế là đã đủ một Nguyên Anh kỳ trung kỳ bị giết chết. Phía sau Tiêu Thần, mỹ phụ kia cùng nam tử gầy ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, trong lòng rất dao động. Lúc này ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần cũng bất giác hiện lên nhiều phần kính sợ, đến cả một số đông của tu sĩ Kim Đan kỳ sắc mặt cũng tái nhợt hơn, nện bước khát gao đi sau của Tiêu Thần, không có một chút dám đi sai. Tiêu Thần dĩ nhiên có thể phát hiện ánh mắt biến hóa của đám tu sĩ này, việc này là do hắn cố tình dọa họ. Dù sao đây là nguy hiểm trùng trùng, hắn cũng cần phải cẩn thận một chút. Hắn không những không cầu người này có thể giúp đỡ mình, hắn chỉ cầu những người này không tăng thêm phiền toái cho mình là được rồi. Sau khi giết chết đại hán kia, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía cấm chế không trung kia. Một lát sau, hai tay của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh, vô số đạo phù văn cấm chế theo đó tán phát ra, dung nhập vào không trung, giống như ngọn lửa rơi xuống mặt nước, kích thích tạo thành gợn sóng. Những gợn sóng này càng nhiều và va chạm dung hợp lẫn nhau, càng phát ra dày đặc mãnh liệt. Phá! Trong lòng Tiêu Thần khẽ quát một tiếng, vô số ngọn lửa giữa hư không nhất thời run lên, lập tức hoàn toàn biến mất. Cấm chế nơi này hiển nhiên đã bị phá vỡ. Ánh mắt Tiêu Thần hơi hơi chớp lên, sau khi cấm chế được bài trừ, không nói một lời nào, độn quang lập tức bay thẳng về phía trước. Ở phía sau, mỹ phụ trung niên cùng nam tử gầy liếc mắt nhìn nhau, thoáng chần chờ sau đó đuổi theo sau. Nơi này quá nguy hiểm, và nguy hiểm cũng trùng trùng. Đi sau tiền bối, tính an toàn chắc chắn được tăng cao hơn rất nhiều, còn lại các tu sĩ kim đan kỳ cũng chen chúc theo đuôi. Lần này Tiêu Thần đi trước cách mấy ngàn trượng, độn quang thu liễm, ánh mắt hơi hơi lóe nhìn về hư không. Tu sĩ phía sau cũng không ra một điểm phiền toái nào, nhưng mà độn quang tất cả đều dừng lại, không dám phát ra một tiếng. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, sau đó trong nháy mắt ra tay, 10 ngón tay vung lên nhẹ nhàng thanh thoát, hóa thành ảo ảnh. Chỉ trong một nhịp thở, có 100.000 cấm đạo phù văn theo đó mà tán phát ra, gào thét hóa thành lưu quang đi về phía trước. Một lát sau, hư không trước mắt đột nhiên nhất thể rung động, lập tức giống như là kính bị vỡ vụn. Mười mấy thân ảnh tu sĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này cấm chế đột nhiên bài trừ, ánh mắt tất cả mọi người lộ ra vẻ sợ hãi cùng nhìn về phía Tiêu Thần. Đối mặt với ánh mắt không thay đổi của Tiêu Thần, không nói một lời nào, liền lướt qua mọi người, thân ảnh lóe lên độn quang tiếp tục bay về phía trước. Mỹ Phụ cùng nam tử gầy thấy thế thì lóe lên độn quang cấp tốc theo sau. Bọn ta bị vây trong cấm chế này, chỉ có thể chống đỡ, không thể bài trừ. Hơn nữa, có 10 đạo hữu đã bỏ mạng trong đó. Hiện tại cấm chế đó liền bị vị tiền bối này phá giải. Hơn nữa, thần sắc xem ra cực kỳ thoải mái. Mười mấy tu sĩ đi theo sau tiền bối này, trong đó có một ít người là hạng người tu vi thấp kém mà vẫn sống được đến tận bây giờ. Hiển nhiên là phía sau tiền bối là tránh được cấm chế giết chết. Chúng ta đuổi theo sau. Phía sau tiền bối, nếu không sớm muộn gì cũng bị chết trong cấm chế này mất thôi. Tu sĩ sống sót bên trong cấm chế nhìn chăm chú một lát, sau đó không hẹn mà cùng nhau lóe lên độn quang, bay thẳng về phía trước. Trên đoạn đường đi, Tiêu Thần bay ở phía trước, gặp được cấm chế thì hơi tạm dừng. Sau khi phá thì lại tiếp tục đi. Theo thời gian trôi qua từng tí một, số lượng tu sĩ đi theo hắn từ ban đầu có hơn 10 người, hiện tại đã hơn 2.000 người. Số lượng lớn mà tu sĩ này mênh mông bám theo đuôi hắn, từ xa xa nhìn lại có chút khí thế. Tu sĩ kim đan chiếm đa số, nhỏ nguyên anh kỳ cũng không ít, thậm chí có mấy tu sĩ đã là hậu kỳ. Ánh mắt hiện lên, mặc giờ là tu vi có thế nào đi nữa, tâm tình ra sao, giờ phút này tất cả ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tiêu Thần đều lộ ra vẻ cảm kích. Dù sao, nếu người này không đi trước mở đường, e rằng cho dù bọn hắn tu vi có cao đến đâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết chết ở trong cấm chế này thôi. Giờ phút này Tiêu Thần đang đứng trên hư không, 2.000 tu sĩ phía sau đều thu liễm khí tức, không dám phát ra một tiếng dao động. Cấm chế trước mặt này cực kỳ phức tạp, trong vòng tất cả ẩn chứa sát khí. Nếu chỉ cần có một chút sai lầm nào, sẽ trực tiếp bị uy lực của cấm chế bộc phát ra, theo uy lực khí tức cảm ứng, thì lấy tu vi trước mắt của Tiêu Thần, khả năng bị chết trong đó là khá là cao. Gần như qua ít nhất là nửa canh giờ sau, Tiêu Thần mới ngẩng đầu lên, trong mắt thể hiện lên vẻ kiên quyết. Tuy rằng hắn không rõ như vậy có chính xác hay không, nhưng hiện giờ hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu hôm nay muốn sống sót rời khỏi nơi đây, chính là có thể tiến mà không thể lùi. Mặc dù mang tâm trạng căng thẳng, nhưng mà ánh mắt Tiêu Thần vẫn trầm ổn như nước. 10 ngón tay không chút sai lầm nào, trong mỗi lần nhịp thở có vô số đạo phù văn được phát ra, dung nhập vào trong cấm chế trước mặt. Phù văn này dung nhập cấm chế này, trong nháy mắt vận chuyển, một đạo kiếm sắc quang mang trong đó ngưng tụ giữa hư không. Kiếm quang này to không quá nửa thước, nhưng mà khí tức trong đó thì đủ sức làm cho sắc mặt của mọi người, toàn bộ tu sĩ ở nơi đây đại biến. Mặc dù có nguyên anh hậu kỳ, nhưng mà đồng tử vẫn co rút lại, trên mặt cũng vô cùng uy kỵ. Nhưng mà Tiêu Thần đối mặt với kiếm quang chém xuống, sắc mặt không chút thay đổi nào, thậm chí còn chưa từng ngẩng đầu lên liếc mắt một cái. Động tác trên tay không chút dừng lại. Kiếm quang cách đó lại gần nửa trượng thì cả vật thể run lên, sau đó tán loạn biến mất. Chúng tu sĩ thấy thế thì trong mắt hiện lên vẻ kính nể. Nếu đổi lại là bọn họ, hiển nhiên không có cách nào duy trì được bình tĩnh như tình cảnh bây giờ. Kiếm quang tiêu tán. Tiêu thần kẽ thở phào. Xem ra hắn đã thành công. Đạo kiếm quang có thể chém xuống hay không, trong lòng của tiêu thần cũng không xác định. Nhưng mà hắn muốn bài trừ cấm chế, và cũng chỉ có thấy như thế mới thoát được tình cảnh như vậy. Nhưng mà cũng mọi thứ trong tầm kiểm soát của hắn rồi, không thể xuất hiện tình hình xấu. 10 ngón tay múa máy, cấm đạo phù văn theo đó đánh tới. Cấm chế trước mặt lại dao động kịch liệt, mơ hồ lộ ra khí tức tán loạn. Nhưng mà đúng lúc này, sắc mặt của tiêu thần trở nên ngưng trọng. Cấm đạo phù văn không ngừng tuôn ra trong mắt, hiển nhiên đang cấp tốc phá giải tiến hóa cấm chế. Bà! Theo cấm chế phù văn cuối cùng trên tay của tiêu thần đánh ra, cấm chế giống như là bọt nước, phát ra một tiếng vang rất nhỏ, rút cuộc hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng vào thời khắc này, đồng tử của tiêu thần kịch liệt có rút lại, trong lòng lại sinh ra cảm giác nguy hiểm vô cùng. Không kịp suy nghĩ về ngọn nguồn của sự nguy hiểm này, độn quang tiêu thần lóe lên, theo bản năng bay ngược về phía sau. Trong nháy mắt, một tia sáng xoẹt qua chỗ tiêu thần vừa rời khỏi. Tuy rằng không hiện lên một chút khí tức nào, nhưng mà không gian này kiếm quang xoẹt qua cũng vô thanh vô tức xuất hiện một cái khe dài và hẹp. Sắc mặt của tiêu thần trở nên âm trầm, đưa tay phất qua mi tâm. Quả nhiên nơi này có một vệt máu đang được cấp tốc chữa trị. Vừa rồi, nếu hắn chậm nửa bước thôi, e rằng giờ phút này đã đầu lìa khỏi cổ. Cấm chế này, quả thật là tàn nhẫn. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên, dĩ nhiên đang nhìn cấm chế không dao động một chút nào, nhẹ nhàng đánh một chưởng về phía đó. Phá! Theo tiếng quát khẽ của tiêu thần, cấm chế này nhất thời vỡ vụn ra. Cấm chế được bài trừ, chi chít thân ảnh tu sĩ xuất hiện. Giờ phút này ánh mắt tất cả đều dừng lại trên thân của tiêu thần. Đợi khi thấy rõ sau lưng của hắn có hơn 2.000 tu sĩ, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía tiêu thần càng trở nên cẩn thận. Trong mấy ngàn tu sĩ đều có một người của các thế lực đứng đầu: Thần Huyền Tông, Thương Nguyệt Tông, Thiên Đạo Tông, Ngự Kiếm Tông, Phù Đồ Tông, Dược Vương Tông, đứng đầu đại lục Vân Gia, Thượng Gia, Mạc Gia, các thế gia cùng các tán tu, trong đó là Bác Cổ Câu Ly cùng con lừa háo sắc lông ngắn dưới chân, siêu cấp cường giả khắp nơi đều không ngoại lệ, tất cả đều tập trung hết ở đây. Các thế lực chư phương nhất thời tự mình dẫn dắt các tu sĩ mơ hồ phân cách chiếm cứ không gian quanh mình. Ánh mắt tất cả liếc mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, nhưng mà những người này hiển nhiên là đối địch lâu ngày. Lúc này nhìn tiêu thần dẫn dắt hơn 2.000 tu sĩ, tự nhiên là hấp dẫn các ánh mắt cường giả tập trung chăm chú nhìn vào. Cảnh giới bất trụy thần thông vô cùng, cho dù chỉ trong ánh mắt có thể quét tới thôi, trong đó cũng đã ẩn chứa uy áp tu sĩ bình thường không có khả năng chịu được. Lúc đó trong lòng tiêu thần kinh ngạc, 12 tu sĩ bất trụy đang nhìn soi mói, hắn thậm chí có một cảm giác thứ trên toàn thân mình đều là nhìn thấu. Nhưng mà sắc mặt vẫn miễn cưỡng giữ được sự trầm ổn như trước, vẫn chưa lộ ra vẻ bất an nào. Hôm nay, nếu không nhờ đạo hữu ra tay, tu vi ta không kém, nhưng nghe rằng phải bỏ mạng ở nơi đây. Nó có cấm chế trùng điệp, đạo hữu đã cứu ta một mạng, lão phu xin ghi nhớ trong lòng, nếu sau này có cơ hội tất nhiên sẽ báo đáp. Và thời khắc này, một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ phía sau tiêu thần tiến lên phía trước, trầm giọng nói, trên người chợt lóe độn quang, lập tức bay chỗ đám người của Thần Huyền Tông. Hôm nay lão phu thiếu đạo hữu một nhân tình. Một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ khác chắp tay, thân ảnh lóe lên độn quang, bay đến chỗ của đội tu sĩ thượng gia. Đa tạ ân huệ của tiền bối. Hơn ngàn kim đan kỳ cẩn thận xoay người thi lễ, giọng điệu thành khẩn, sau đó tản ra, gia nhập trong đội ngũ tu sĩ của mình. Xem ra đám người này thấy rằng tu vi cấm đạo của tiêu thần không kém, nhưng mà nơi này nguy hiểm trùng trùng, tự nhiên là đi theo cường giả khắp nơi thì an toàn mới tăng lên nhiều. Trong thời gian ngắn, số lượng 2.000 tu sĩ phía sau tiêu thần đã giảm mạnh, càng về sau lại không đến 100 người, hiện tại chỉ còn hơn 10 người, chính là những người tiêu thần cứu lúc đầu. Bọn họ biết được thủ đoạn thần thông của tiền bối này đương nhiên sẽ không rời khỏi như vậy. Phải biết rằng nếu đi sau các thế lực chư phương thì đến lúc đó không đúng, khả năng biến thành vật hy sinh là vô cùng cao. Như vậy thì không bằng đi phía sau tiền bối này sẽ an toàn hơn rất nhiều. Trong mắt của Tiêu Thần hiện ra vẻ ngạc nhiên. Nhìn vào tình hình lúc đầu, hắn đã nghĩ đến cục diện này. Chỉ là cuối cùng vẫn còn vài chục tu sĩ lưu lại nơi đây, điểm ấy quả thật có chút ngoài dự liệu của hắn. Lúc này tình thế đã ngàn cân, rõ ràng thế lực chư phương giằng co. Ánh mắt đảo qua xung quanh, Tiêu Thần nhíu mày, hắn còn chưa kịp nghĩ đến thì đột nhiên có một tiếng quát khẽ truyền đến. Nếu không có đạo hữu ra tay, hơn 2000 tu sĩ e rằng chỉ còn 1/2. Quả thật đã coi ngươi làm một việc thiện rất lớn. Vậy đi, ngươi hãy đi sau lão phu, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Tinh quang trong mắt của Thượng Văn Tinh chớp lên, khóe miệng lộ ra ý cười, khẽ gật đầu nói với Tiêu Thần. Hắn mở miệng như vậy không khác gì đang mời Tiêu Thần gia nhập đội ngũ tu sĩ của hắn. Âm thanh này vừa dứt, các thế lực chư phương hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn. Bọn hắn khi xem qua tu vi của Tiêu Thần bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng mà hắn có thể dẫn dắt hơn 2000 tu sĩ bình an rời khỏi nơi đây, hiển nhiên tu vi cấm đạo cực kỳ thâm hậu. Trước mắt có nguy hiểm trùng trùng như vậy, có thể mượn sức một cấm đạo đại tu sĩ như vậy, hiển nhiên đó là trăm điều lợi mà không có một điều hại nào. Lão phu đối với tiểu hữu này rất có hảo tâm. Tiểu hữu không bằng gia nhập vào Thần Huyền Tông ta. Lão phu là Giang Sơn Tử trưởng lão của Thần Huyền Tông, có thể bảo vệ ngươi an toàn rời khỏi nơi đây. Giang Sơn Tử khẽ mở miệng, ngữ khí có chút thành khẩn. Thượng Nguyệt Tông cũng có ý đó, tiểu hữu suy nghĩ lại đi để quyết định cho tốt. Thiên Đạo Tông chúng ta cực kỳ hoan nghênh đối với tiểu hữu. Các thế lực đứng đầu của chư phương đều sôi nổi. Cục diện như vậy nhất thời khiến cho Tiêu Thần trở thành tiêu điểm. Ánh mắt mấy ngàn tu sĩ lộ ra hâm mộ và ghen tị. Có thể được siêu cấp cường giả khắp nơi mượn sức, hiển nhiên đó là tượng trưng cho thực lực của chính mình. Ánh mắt Tiêu Thần lóe ra, cục diện trước mắt có chút ngoài dự kiến của hắn. Nhưng mà hắn chỉ chớp lên kính cẩn thi lễ, thanh âm hơi kích động. Chủ vị tiền bối đã mời, trong lòng vạn bối thực sự sợ hãi. Các tiền bối có thể cho đi phía sau, đó chính là sự may mắn của tiền bối. Vạn bối thực sự khó lựa chọn, sợ vào phụ hảo ý của chư vị tiền bối đây thôi. Nói đến đây, Tiêu Thần thoáng dừng lại. Bất quá tiền bối thượng gia đã nói trước, vạn bối sẽ gia nhập vào tu sĩ thượng gia, nhưng mà nếu chư vị tiền bối có gì cần, vạn bối tất nhiên không chút chối từ. Tiêu Thần nói lời này, biểu hiện hết sức lo sợ không thôi, giọng điệu cực kỳ thành khẩn. Tuy rằng cự tuyệt các thế lực khác, nhưng mà không sinh ra chút bất mãn nào cho người khác. Thượng gia lão tổ Thượng Văn Tinh nghe vậy thì hiển nhiên thoải mái cười. Còn các thế lực khác tuy rằng trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể nén giận do mình mở miệng quá muộn, bị lão già thượng gia kia đoạt trước. Độn quang trên ngựa chợt lóe, nhìn Tiêu Thần bay thẳng đến thượng gia, phía sau tự nhiên có gần trăm tu sĩ bém đuôi. Tốt, tiểu hữu cứ yên tâm ở phía sau của lão phu, đã có lão phu rồi, tuyệt đối sẽ không để tiểu hữu có một thương tổn nào. Thượng Văn Tinh cười ôn hòa, thần sắc hiển nhiên và vừa lòng. Nếu trên đường có cấm chế cản đường, xin tiểu hữu hãy ra tay dọn sạch chướng ngại vật cho bọn ta. Tiểu hữu yên tâm, nếu lần này có thu hoạch gì, lão phu tất nhiên cho tiểu hữu công lao xứng đáng. Tiêu Thần nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng kính cẩn. Hết thảy xin nghe theo phân phó của tiền bối. Thượng Văn Tinh khẽ gật đầu cười. Nhưng mà đúng lúc này có một người sắc mặt trở nên khó coi, trong mắt cực kỳ âm trầm. Người này chính là Thượng Tử Văn. Lúc hắn giao dịch với Tiêu Thần bị lỗ nặng, đương nhiên ghi nhận ở trong lòng. Nhưng mà tình thế đảo lộn nhanh chóng, đành tạm thời buông xuống chuyện này. Hắn không nghĩ đến lần này gặp lại, cục diện trước mắt lại là như vậy. Thái độ khách khí của lão tổ đối với Tiêu Thần, e rằng hắn đừng mong có một cơ hội nào tiếp tục ra tay đối với Tiêu Thần. Trong lòng tự nhiên là buồn bực. Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu lại, ánh mắt đối diện Thượng Tử Văn, trên mặt không chút ngạc nhiên, khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua. Gương mặt của Thượng Tử Văn lại cứng đờ, miễn cưỡng lộ ra vẻ cười gật đầu. Hắn lập tức cúi đầu, trong lòng buồn rầu tới cực điểm. Cực Âm lão quỷ thấy thế thì chớp mắt lên, sau đó cười nói: "Tiểu gia không cần buồn bực, theo lão nô thấy, lão tổ lần này bất quá chỉ coi trọng thủ đoạn cấm đạo tu sĩ của hắn. Đợi đến lúc việc này kết thúc, lúc đó thiếu gia ra tay giết chết người này, vậy lão tổ tuyệt đối không hỏi đến. Khi đó, tiểu tử này rơi vào trong tay của Liễu gia, không phải để ngài tùy ý gây khó dễ sao? Thanh âm trầm thấp, hàn khí tản mát ra bốn phương. Thượng Tử Văn nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ dữ tợn. Thượng Văn Tinh thu liếm, nhìn Tiêu Thần lại ở dưới trướng như vậy, tự nhiên là tâm tình sẽ tốt hơn, lúc này tiến lên từng bước. Chư vị đạo hữu, cục diện trước mắt bọn ta đã là như vậy, trong lòng mọi người ắt hẳn rõ ràng. Lần này chúng ta ở bên trong Vô Tận Tinh Vực, có đường lui hay không? Muốn sống sót chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Tu sĩ trực tiếp bay ra cấm chế này có tu vi vượt xa tưởng tượng của mọi người, nơi này tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Cho dù chúng ta đạt tới cảnh giới bất trụy, chưa chắc có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Nói đến đây, sắc mặt của Thượng Văn Tinh cũng trở nên ngưng trọng, ánh mắt lóe ra, trầm giọng nói: Như vậy, lão phu đề nghị thế lực lại liên thủ tiếp tục xâm nhập dò xét. Như vậy, thứ nhất là tính an toàn chắc chắn tăng lên cao rất nhiều. Việc này định đoạt thế nào, xin chư vị đạo hữu hết thảy hãy hạ quyết định. Thanh âm xa xa truyền đến, thủ lĩnh các thế lực lộ ra vẻ trầm ngâm suy tư, một lát sau lại chăm chú liếc mắt, không hẹn mà cùng nhau gật đầu, xem như đáp ứng việc này. Bên trong tinh không này đầy rẫy những nguy hiểm, lúc trước nếu không nhờ ta ra tay, e rằng tu sĩ đã chết gần hết. Nếu còn tiếp tục xâm nhập vào thì nguy hiểm càng hơn. Đám người môn hạ của chúng ta tất nhiên là bị tổn thương rất nặng. Lão phu có đề nghị bọn ta chờ 12 tu sĩ bất trụy tiếp tục xâm nhập vào bên trong, các tu sĩ khác tạm thời dừng tại nơi đây, tránh để thương vong không cần thiết. Thái thượng trưởng lão của Thương Nguyệt Tông, đạo hiệu là Pháp Thiên Tử, thần thông quỷ dị mạnh mẽ, tu vi bất quá chỉ là cảnh giới bất trụy sơ kỳ, nhưng mà vẫn đủ sức đánh với bất trụy sơ kỳ đỉnh phong một trận. Lúc này hắn mở miệng, hiển nhiên là rất coi trọng. Con đường phía trước đầy rẫy nguy hiểm, các tu sĩ không được bước vào, tuy rằng khá là thỏa đáng, nhưng mà tinh tế nghĩ lại là bọn họ muốn độc chiếm toàn bộ chỗ tốt. Chỉ có 12 bất trụy tu sĩ này đủ bản lĩnh lấy được nó. Như vậy, các thế lực đứng đầu của chư phương, đông đảo tu sĩ liều chết tiến đến nơi đây, tất cả đều không nhận ra chỗ tốt nào. Còn các môn hạ đệ tử lưu lại chỉ để giám thị, áp chế đông đảo tu sĩ ở đây, để tránh bọn họ lén vào trong đó tranh đoạt bảo vật. Kẻ đứng đầu thế lực chư phương là các lão tử cảnh giới bất trụy, tâm trí như yêu, khúc mắc gì trong chuyện này đều cần tâm niệm động vừa có thể thấu hiểu ngay. Lúc này ánh mắt lại lóe ra, trong lòng dĩ nhiên nhận thức được chuyện này. Cơ duyên tạo hóa, thế lực chư phương tranh đoạt đã rất khó phân phó, bọn họ tự nhiên càng không muốn quá nhiều tu sĩ hỗn loạn trong đó. Về phần các tu sĩ còn lại, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng mà trước mắt bất trụy tu sĩ thì trên mặt lại không dám bộc lộ một chút cảm xúc bất mãn nào, chỉ âm thầm nắm chặt tay, trong lòng cực kỳ oán hận. Bọn họ không màng sinh tử tới tận nơi này, cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy, hiển nhiên làm lòng người ta phẫn uất. Trong một thời gian ngắn, bất trụy tu sĩ các thế lực chư phương dặn dò hảo đệ tử của tông môn, sau đó nhất tề tiến lên từng bước, trên người tràn ngập uy áp mạnh mẽ, giống như là một vị thần. Hôm nay chúng ta kết hợp lại tuyên bố đi, cấm các tu sĩ tiến lên, nếu không giết. Đã nói như vậy là đồng nghĩa với biểu hiện trắng trợn việc độc chiếm bảo vật. Nhưng ở trong tu chân giới thì thực lực phi tôn, 12 bất trụy tu sĩ đủ để kinh sợ các tu sĩ khác, không dám có một hành động thứ suy nghĩ gì. Vào đúng lúc này, lão tổ thượng gia Thượng Văn Tinh trầm ngâm, sau đó hướng tay nói: Tổ, người lại đây, theo lão phu đi cùng các chư vị đạo hữu tiếp tục xâm nhập vào nơi này. Dù không nói đến họ tên, nhưng mà ánh mắt mọi người đồng loạt dừng trên người Tiêu Thần, lại thành một trận ghen tị lẫn hâm mộ. Lần này theo các bất trụy tu sĩ vào trong đó, không chừng nhận được một thiên đại cơ duyên. Tiêu Thần mừng thầm ở trong lòng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khác thường, độn quang trên người chợt lóe, kính cẩn dừng lại phía sau mấy người, ánh mắt mấy người lại có vẻ quét tới, nhíu mày rồi giãn ra. Tiểu bối này của cấm đạo tu vi cực kỳ bất phàm, như vậy giải quyết được không ít phiền toái, lập tức chấp nhận chuyện này. Đi. Thần Huyền Tông Gian Sơn Tử chớp một quang, lập tức từng bước hướng về bên trong. Các tu sĩ bất trụy không cam lòng bị rớt lại phía sau, sắc mặt hờ hững đi phía sau. Tiểu Hữu, chúng ta đi thôi. Người hãy nhớ luôn luôn đi sau của lão phu, tránh mắc sai lầm. Nói xong, Thượng Văn Tinh vung ống tay áo lên, một tầng linh quang bao vây lấy Tiêu Thần ở bên trong, gào rít bay về phía trước. Tứ Phương Thành sớm thành một mảnh phế tích này, một thành trì sừng sững bên trong Hãn Hải Đại Lục bao năm tháng, nay lại như bọt biển tiêu tán không thấy đâu. Giờ phút này trên đống hoang tàn, mấy trăm tu sĩ lăng không mà đứng, khí tức trong cơ thể như nước lại nhàn nhạt ra. Hơn nữa, phía trước hơn 20 người, tuy rằng trong cơ thể không có nửa điểm pháp lực dao động truyền ra, nhưng mà trên người tỏa ra một tia uy áp đủ để tỏ rõ thân phận của bọn họ. Bất trụy tu sĩ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.